Cô vợ khế ước của Tổng Tài, chương 506, người xưa gặp lại, góc truyện audio.com, Mộc Nhược Na nói, làm Cố Hề Hề hung hăng kinh ngạc một chút. Ngươi nha, liền tính ngươi vẫn luôn ở nước ngoài, ngươi tốt xấu hỏi thăm Mạc phu nhân được không? Mộc Nhược Na nhìn đến Cố Hề Hề biểu tình liền biết Cố Hề Hề này 3 năm thật là hạt mù. Bá mẫu, Cố Hề Hề vẫn là có điểm ngạc nhiên, năm nay mùa xuân, Mạc phu nhân đã chính thức nhậm chức y tỉnh văn hóa tính tính trưởng. Hơn nữa lần này văn hóa giao lưu hội tổ chức kỳ thật chính là vì cấp Vân gia lót đường. Mộc Nhược Na than nhẹ một tiếng, Mạc gia đã gấp không chờ nổi tưởng đem ngươi cưới vào cửa a, ngươi nói ngươi cùng Mạc gia người quan hệ không phải thực tốt sao, ngươi sẽ không rõ ràng lắm đi. Đọc phun bộ truyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc, Cố Hề Hề há to miệng, nửa ngày không nói gì, nghe được Mộc Nhược Na hỏi như vậy, lúc này mới chậm rãi trả lời nói, ta đã 3 năm không về nước nổi. Hơn nữa, ngày lễ ngày Tết ta cũng chỉ là Internet chúc Tết, không có tự mình đi chúc Tết quá à, bất quá, ngươi nói như vậy nói, lần này đi đế đô chẳng phải là muốn gặp đến nàng. Ngươi cuối cùng phản ứng lại đây, Mộc Nhược Na duỗi tay một chút Cố Hề Hề cái chán, tưởng hảo như thế nào đối mặt nàng, nói cách khác đến lúc đó liền thật sự quá xấu hổ. Xác thật là có điểm a, Cố Hề Hề có điểm bất đắc dĩ, Mạc gia muốn đẩy Vân gia, với ta mà nói cũng là chuyện tốt a, chính là cảm thấy có điểm. Hai người đang nói chuyện, Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu từ thang lầu thượng nhảy nhót xuống dưới, mẹ nuôi. Hai đứa nhỏ một tả một hữu vây quanh Mộc Nhược Na chào. Hỏi, mẹ nuôi đi đế đô cũng mang lên chúng ta đi. Không thể nga, Mộc Nhược Na cười tủm tỉm trả lời nói, mẹ nuôi lần này đi đế đô, là muốn bồi các ngươi làm ông ngoại làm việc lạp, không thể mang các ngươi đi nga, chờ về sau mẹ nuôi mang các ngươi đơn độc đi chơi được không? Cố Hề Hề một tay một cái đem hai cái nhi tử kéo lại đây, đưa cho Trương Thẩm, dẫn bọn hắn đi làm bài tập, trong chốc lát ta muốn kiểm tra. Doãn Ngự Hàm vẻ mặt nước mắt a, Cố Miểu vẻ mặt tiếc nuối a, Mộc Nhược Na còn phải đi về chuẩn bị đi đế đô sự tình, bởi vậy không có lưu lại ăn cơm, Hàn Huyên nói mấy câu liền vội vàng rời đi. Mộc giáo thụ lần này đi đế đô chính là mang theo chính mình học thuật thành quả đi. Thân là Mộc giáo thụ ngoan nữ nhi, lão ba như vậy chuyện quan trọng đương nhiên là muốn toàn bộ hành trình cùng đi hiệp trợ. Hơn nữa, lần này đi đế đô còn muốn mở rộng chính mình công ty a, sự tình thật nhiều a, Mộc Nhược Na rời đi trong chốc lát lúc sau, Mạc Tử Huyên cũng tới điện thoại cùng Mộc Nhược Na giống nhau, cường điệu cái này văn hóa giao lưu hội, hơn nữa thần bí Hề Hề đối Cố Hề Hề nói. Ta mẹ nói, ngươi muốn đi đế đô, nàng cho ngươi mang theo một phần đại lễ. Cái này đại lễ, liền ta cũng chưa phần, liền cho ngươi lưu trữ đâu. Cố Hề Hề đáy lòng một trận áy náy, Tử Huyên ta có thể cự tuyệt sao? Đừng hỏi ta không quyền lợi trả lời vấn đề này. Trong điện thoại Mạc Tử Huyên lập tức nói, ai kêu ngươi là nhà của chúng ta, trên dưới nhất trí đều nhận định người đâu, ai có thể làm ta cái kia hung thần ác sát ra ra gật đầu tán thành, có thể làm ta cái kia bắt bẻ thân mụ thích, Hề Hề, trên thế giới này cũng chính là ngươi không ai. Cố, Hề Hề nhịn không được khẽ cười một tiếng. Đừng như vậy nói, càng nói trong lòng ta gánh nặng càng lớn, ngươi cũng là có điều gọi hôn ước, hai ta nhất có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị a, cũng đúng vậy, Mạc Tử Huyên đi theo u oán nói. Ta hiện tại đều ở oán trách bọn họ, lúc ấy như thế nào liền khai như vậy cái vui đùa cảnh dung tên hỗn đản kia tiểu tử ẻo là thế nhưng cầm lông gà đương lệnh tiễn, thật đúng là bãi hạ trận thế cầu hôn, ta xấu hổ chứng đều phải phạm vào hảo sao. Ha ha ha ha, Cố Hề Hề phi thường không phúc hậu cười lên tiếng âm. Cảnh Dung là định cư Anh Quốc cái kia quý công tử sao? Cố Hề Hề cười xong mới tiếp tục hỏi. Trước kia nàng chỉ biết là Mạc Tử Huyên có cái vị hôn phu ở Anh Quốc, vẫn là cái quý tộc, nhưng là cụ thể gọi là gì thật đúng là không hỏi qua. Ân, Mạc Tử Huyên tiếp tục ở buồn bực, hảo, không nói hắn, lần này văn hóa giao lưu hội ta cùng ta ca cũng sẽ đi nga, ngươi liền chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón ta mẹ nó ôn nhu lửa đạn đi. Treo điện thoại, Cố Hề Hề lúc này mới hít sâu một hơi. Dọn về gia trụ tin tức thực mau đã bị rất nhiều người đã biết. Ngoại giới mọi người nhìn kỹ liền biết đây là Doãn đại thiếu nãi nãi về nhà. Những cái đó ngo ngoe dục dịch tưởng tiến Doãn gia nhóm các nữ nhân, mỗi người không thể không tắt cái này ý niệm. Thật sự là không cam lòng, liền đem ánh mắt chăm chú vào Doãn gia nhị thiếu gia Doãn Tư Dược trên người. Tuy rằng Doãn Tư Dược cùng Doãn Tư Thần kém một cái vũ trụ khoảng cách, tốt xấu cũng là Doãn gia người a, huống hồ Doãn Tư Dược có Doãn Hạo gen, đó là Mỹ Nam Tử một cái. Bởi vậy, gần nhất Doãn Tư Dược giá thị trường tự hồ không tồi bộ dáng. Gần nhất mấy cái yến hội, bởi vì Doãn Tư Thần xa ở Nhật Bản cho nên đều là Doãn Tư Dược đại biểu Doãn gia tham dự. Đảo cũng là thu hoạch không ít ưu ái. Hôm nay, Cố Hề Hề lái xe đi công ty chuẩn bị nhìn xem vận tắc tình huống. vừa mới đến công ty dưới lầu còn không có tới kịp dừng xe, liền nhìn đến Doãn Tư Dược mở ra một chiếc màu đỏ hoa sen siêu chạy, trên xe còn mang theo một cái dung nhan tinh xảo nữ hài tử. Hai chiếc xe liền như vậy hoa lệ lệ gặp được, Doãn Tư Dược nhìn đến Cố Hề Hề, dưới chân một cái phanh lại, gắt gao đinh ở tại chỗ. Hề đại đại đại tẩu, Doãn Tư Dược lâm thời sửa lại khẩu. Hắn tuy rằng biết Cố Hề Hề đã khôi phục ký ức, chính là hắn vẫn là thực hoài niệm cái kia ở nông thôn ruộng lúa mạch nghe hắn nói tâm sự cao nhỏ bộ dáng. Cố Hề Hề không có sửa đúng Doãn Tư Dược xưng hô, chỉ là hướng về phía Doãn Tư Dược gật gật đầu, bồi bạn gái đi dạo phố. Không, không phải, Doãn Tư Dược theo bản năng liền phủ nhận. Không phải bạn gái, chỉ là bằng hữu bình thường. Trên xe nữ hài tử sắc mặt quả nhiên hơi đổi. Chính là xét thấy Cố Hề Hề thân phận cùng địa vị, đều không phải nàng có thể xen vào, bởi vậy chỉ là sắc mặt xanh mét nhìn, lại không nói gì thêm lời nói. Người trước xuống xe, ta cùng đại tàu có chuyện muốn nói. Doãn Tư Dược càng là trực tiếp đem trên xe mỹ nữ trực tiếp cấp đuổi xuống xe. Mỹ nữ oán hận nhìn thoáng qua Doãn Tư Dược lại không dám cãi lời Doãn Tư Dược ý tứ, xoay người xuống xe liền đi rồi. Cố Hề Hề nghe được Doãn Tư Dược cùng chính mình có chuyện nói, tức khắc nâng nâng cằm nói. Đi dừng xe đi, Cố Hề Hề dẫn đầu đình hảo xe, xuống xe liền nhìn đến Doãn Tư Dược đã đứng. Ở một bên, mắt trông mong chờ nàng, Cố Hề Hề than nhẹ một tiếng, nàng khôi phục ký ức tự nhiên liền nhớ rõ Doãn Tư Dược sở hữu sự tình. Nàng cũng không có quên ở ruộng lúa mạch bên cạnh cái kia bàng hoàng bất lực thanh niên. Chỉ là tổng cảm thấy chuyện này, xác thật có điểm hài kịch hóa. Ăn cơm sao, Cố Hề Hề cầm tay bao đi phía trước đi, Doãn Tư Dược đi theo phía sau. Cùng nhau ăn cái cơm sáng đi, Doãn Tư Dược nơi nào sẽ cự tuyệt, nhắm mắt theo đuôi đi theo Cố Hề Hề liền thượng nhà ăn. Đại tẩu, ngươi chừng nào thì hồi Doãn ra, Doãn Tư Dược ánh mắt có điểm trốn tránh, không dám nhìn Cố Hề Hề. Không vội, Cố Hề Hề cười cười. Hiện tại không phải thời điểm, tưởng thiếu hôm nay còn nhắc tới quá ngươi, nói là ngươi từ Nhật Bản trở về cũng không hào hảo cho ngươi áp áp kinh. Doãn Tư Dược do dự nói. Kỳ thật ta cũng, là ý tứ này, cảm ơn ngươi lần trước giúp ta, ta đều không có hào hào cảm ơn ngươi. Ngươi là nói Mã Anh Anh sự tình, Cố Hề Hề phản ứng lại đây. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, Doãn gia vốn dĩ chính là muốn mời rất nhiều công nhân, Mã Anh Anh số tuổi cũng không lớn, cũng không vào đại học, đi ra ngoài tìm công tác chưa chắc có thể tìm được thích hợp vừa lòng. Làm nàng ở ngươi dưới mí mắt công tác ngươi cũng yên tâm. Cái này nữ hài tử không tồi, hảo hảo nỗ lực công tác, về sau Doãn gia cũng sẽ không bạc đãi nàng. Rốt cuộc nàng họ Mã cùng ngươi tuy rằng là huynh muội, chính là ở Doãn gia, nàng cũng không phải là bị thừa nhận. Ta đều biết, Doãn Tư Dược theo bản năng cắn cắn môi, ta biết ngươi là tốt với ta. Cố Hề Hề đột nhiên cảm thấy chính mình cùng cái này chú em thật đúng là không có gì lời nói, nhưng liệu a chính mình cùng. Tưởng Giật Hải còn có thể tâm sự hoa cỏ, tâm sự kinh tế, cùng cái này chú em hắn giống như thực câu thúc, thực mất tự nhiên bộ dáng. Chính mình có như vậy đáng sợ, ta ăn xong rồi, ta đi trước đi làm, có chuyện gì cho ta gọi điện thoại đi. Cố Hề Hề tốc chiến tốc thắng, Doãn Tư Dược hoảng loạn gật gật đầu. Ân, hảo, Cố Hề Hề cười cười, duỗi tay vỗ vỗ Doãn Tư Dược bả vai. Hảo hảo nỗ lực, ngươi rốt cuộc họ Doãn, chúng ta chung quy là người một nhà. Nói xong câu đó, Cố Hề Hề liền xoay người rời đi. Doãn Tư Dược ngốc lăng tại chỗ, nhìn chính mình bị chụp qua bả vai, đáy mắt hiện lên một tia phức tạp thần sắc. Ngay sau đó, một tiếng cười khổ, có lẽ có thể được đến nàng tán thành cũng là chính mình một loại thành công đi. Giờ này khắc này, Doãn gia đại trạch, Mã Anh Anh đứng xa xa nhìn kia hân trường như ngọc thân. Ảnh từ xa tới gần. Kia tuấn giật tà mị dung nhan, dần dần ở tầm mắt bên trong rõ ràng phóng đại, Mã Anh Anh chỉ cảm thấy chính mình tim đập càng lúc càng nhanh. Doãn Tư Thần một bên đi phía trước đi, một bên nghe bên người trợ lý dựa theo trình tự hội báo trong khoảng thời gian này không ở nhà các loại số liệu cùng tình báo. Đi đến chỗ ngoặt vị trí, Doãn Tư Thần nhạy bén nhận thấy được có một đạo tầm mắt ở rình coi chính mình, nháy mắt dừng lại bước chân, hướng tới Mã Anh Anh phương hướng nhìn lại đây. Mã Anh Anh lập tức lắc mình né tránh, duỗi tay che lại trái tim vị trí. Nơi đó, bang bang thẳng nhảy, nàng không nghĩ tới hắn nhạy bén cảm giác như thế lợi hại. Cách như vậy xa, hắn đều có thể cảm giác đến. Hảo nguy hiểm, thiếu chút nữa đã bị phát hiện, làm sao vậy tổng tài, trợ lý tiểu ép nhịn không được hỏi. Không đúng, chỗ nào sao, không có, ngươi tiếp tục nói. Doãn Tư Thần thu hồi tầm mắt, trên thế giới này, đối hắn cảm thấy hứng thú nữ nhân nhiều đi. Chỉ tiếc hắn trừ bỏ đối Hề Hề cảm thấy hứng thú ở ngoài, mặt khác nữ nhân đều không có hứng thú. Trợ lý tiểu ép tiếp tục hội báo công tác, thuận tiện ký lục tổng tài mệnh lệnh. Chờ Doãn Tư Thần đoàn người sau khi rời khỏi, Mã Anh Anh lúc này mới thật cẩn thận từ trong một góc lắc mình đi ra. Mã Anh Anh cắn môi si ngốc nhìn Doãn Tư Thần bóng dáng, cơ hồ là muốn xem ngây ngốc. Từ Doãn lão phu nhân 80 đại thọ tới nay, nàng cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đối với Doãn Tư Thần ảnh chụp phát ngốc. Trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy kinh diễm bừa bãi nam nhân, vừa thấy khó quên, tái kiến khuynh tâm. Mã Anh Anh biết rõ chính mình không xứng với như vậy nam nhân, chính là như cũ vô pháp ngăn. Cản nàng kia thiêu thân lao đầu vào lửa yêu thầm tâm. Nếu ông trời có thể cái nàng một lần cơ hội, nàng nguyện ý dùng hết thảy đại giới đổi lấy cùng hắn một chỗ cơ hội. Cho dù là một đêm, nàng cũng biết đủ, cách chương.